say còn ở chốn này. Ngoảnh mặt lại cỏ đá xanh mồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đài đức trụ trì, giờ phút này cả đạo tràng chúng con thân và tâm đều trang nghiêm thanh tịnh, xin hướng về thầy, cung thỉnh thầy quang lâm về đạo tràng để tiếp tục chương trình giảng pháp chiều hôm nay cho tất cả chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Đảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Với lòng thành kính cung thỉnh đại đức trụ trì quang lâm, cả đạo tràng đồng xướng niệm danh hiệu của đức Phổ Hiền Bồ Tát để cung thỉnh thầy. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Tát. Thời gian dành cho chư tôn đức các nơi được thỉnh cầu trở về đạo tràng để chia sẻ pháp thoại với đại chúng. Riêng các buổi chiều là đích thân thầy chủ trì sẽ cùng với đại chúng để khảo luận những đề tài trong Phật pháp. Chiều hôm nay cũng vậy, thầy lại về với tất cả quý vị để một lần nữa cùng với chúng ta sẽ thảo luận xung quanh những ứng dụng Phật pháp trong cuộc đời, hầu đem lại sự an vui cho tất cả quý vị Phật tử, những hành giả tham dự khóa tu, để chúng ta trở về với thường nhật cuộc sống sau những thời gian chúng ta tu tập ở trong đạo tràng. Và ngày hôm nay, một ngày an lạc lần thứ 23, vào buổi chiều chúng ta lại được diện kiến tôn nhan của thầy chúng ta. Xin toàn thể đại chúng nhiệt liệt chào mừng. Và để không mất thời gian của đại chúng, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu khai pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thầy gửi đến chúc tất cả các vị một ngày thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Tôi không biết các vị có an lạc không, sao thấy cái vẻ mặt cũng mệt mỏi hả? Có an lạc không hả? Cái này do ăn không được, ngủ không được, mệt mỏi, hay là không biết do cười nhiều mệt, hay là do tụng kinh nhiều mệt á? Mệt không hả? À, nóng quá hả? Nếu mà lạnh quá thì cũng than đúng không? Nóng quá thì cũng than. Đói quá thì than không? Nhưng mà no quá thì sao? Hả? No quá cũng than nữa. Ăn tới đau bụng phát ách luôn nè. Đúng không? Cho nên ở trên cuộc đời này không có cái gì làm vừa lòng chúng ta được cả. Người ta thường có nói một cái câu là trời cũng chưa vừa lòng ai, là chỗ này. Cho nên tất cả các vị, thật ra mà nói thì để nói vui như vậy thôi, chứ thật sự mà nói trên cuộc đời tất cả mọi thứ nó đều chỉ là một mức độ nào đó trong khả năng của từng lãnh vực, mà đòi hỏi con người chúng ta phải tập thích nghi với từng môi trường. Và đó là cái khôn ngoan nhất của chúng ta, dù môi trường nào chúng ta cũng tồn tại, mang tính cách là vì một cái gì đó thì chúng ta phải chấp nhận cái này thì phải chấp nhận cái kia, chứ không thể nào một mặt mà hoàn hảo mà không có cái mặt bên kia cả. Tôi đã từng nói với tất cả các vị, hạnh phúc và khổ đau như hai mặt của một đồng tiền. Không thể nào chấp nhận một mặt này của đồng tiền mà không chấp nhận mặt kia. Và cũng thế, không thể nào có toàn là hạnh phúc mà không có khổ đau, và ngược lại. Vì vậy tất cả mọi thứ trên cuộc đời chỉ là tương đối. Nhưng mà do chúng ta quá cầu toàn, tức là con người chúng ta cứ ước mơ cái gì cũng hoàn hảo như mình tưởng tượng. Nhưng sự thật với các vị, trên cuộc đời có cái gì là hoàn hảo không? Nếu thật sự cái đó là hoàn hảo, chỉ có nằm trong trí tưởng tượng mà thôi. Vì không hoàn hảo cho nên chúng ta cứ là khó chịu, chỉ trích, bươi móc, hay là chúng ta không hài lòng. Vì vậy có một câu nói là ăn ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn. Béo thì chê béo trục, béo tròn. Gầy chê xương sống, xương sườn bài ra. Cái gì cũng chê được cả. Các vị có thấy là hoa hậu đẹp hay là xấu? Đẹp, đẹp lắm mới được hoa hậu chứ. Nhưng mà các vị lên thử đọc báo những cái comment về hoa hậu ấy. Có bao giờ là tất cả những comment đó là người ta hoàn toàn người ta đồng tình hết với hoa hậu này hay không? Người ta cũng không chê cái này, cũng chê cái kia, không chê cái kia, cũng chê cái nọ. Tức là tất cả mọi thứ đều không vừa lòng ai. Và cũng chính vì chỗ đó tôi chia sẻ với các vị một bài giảng ngày hôm nay, đó là không có gì là tuyệt đối. Nó trúng với các vị luôn rồi đó. Xin thưa các vị, cuộc đời này để muốn hoàn hảo thì không bao giờ có được, mà do con người chúng ta hay cầu toàn. Và chính cái cầu toàn đó, chúng ta tự đánh mất mình, đánh mất cơ hội của đời mình, và tự làm mình khổ đau với những cái không hẳn là khổ đau. Có nhiều người đau khổ bởi những chuyện không đáng để khổ, nhưng người ta vẫn khổ. Tại trong lòng người ta cứ ước mơ là nó phải là như vậy mới được. tại sao phải là như vậy? Cho nên chúng ta nên nhớ rằng một câu nói của một nhà vật lý học nổi tiếng, người ta gọi là cha đẻ của học thuyết tương đối, đó là gì? Hesmer Hinton. Ông là người mà đưa ra học thuyết tương đối, và ông nói là chỉ có tương đối mới là tuyệt đối. Câu này chúng ta cần phải suy gẫm. Thật sự cái tuyệt đối trên cuộc đời này không bao giờ có được, mà cái tuyệt đối có được là cái tương đối, nó chính là tuyệt đối. Được như tương đối như vậy là đã quá tốt rồi. Cái ý là như vậy. Trên cuộc đời này có cái ăn, cái mặc này kia cái nọ, có cuộc sống là đã quá tốt so với những người kiếm từng chén cơm manh áo không ra. Như vậy có cuộc sống, có chén cơm, có manh áo, có mái ấm gia đình, tương đối là đã quá tốt rồi. Nhưng mà khi chúng ta thật sự có chén cơm manh áo, có gia đình, chúng ta lại không hài lòng. Và vì vậy thêm nữa, chúng ta lại có những cái không hài lòng tiếp tục nữa. Và vì vậy cho nên mãi mãi chúng ta vẫn khổ đau là vì thế. Tôi nói thật với các vị, vì quá quan trọng về cầu toàn, có một chuyện thương tâm đã xảy ra. Cái chuyện này đối với một cái cô gái này, đó là một diễn viên múa. Cô đã thành công trên cái con đường làm diễn viên múa của mình từ lúc cô 23 tuổi, một độ tuổi thanh xuân nhất, trẻ đẹp nhất. Và tuyệt vời nhất là khi một diễn viên múa được thành công thì đặc biệt nhất là người ta hoan nghênh cô và khen tặng cô, đó là đôi chân của cô. Và cô cũng cảm thấy rất hài lòng và hãnh diện về cái đẹp, mà đẹp nhất là đôi chân hoàn hảo của mình. Thì các vị biết một điều xảy ra là một ngày hôm đó bỗng nhiên là cô đi bình thường vậy, cái tự nhiên cô sụm té. Khi sụm té thì thật tự thân cô không thể nào mà gượng lên để mà đứng lên được. Cho nên rồi cuối cùng mới đưa cô đến bác sĩ. Thì đưa cô đến bác sĩ thì sau khi mà khám nghiệm kiểm tra tất cả mọi thứ rồi thì bác sĩ kết luận cô, đó là cô đang bị ung thư xương thời kỳ đầu. Một con người đang đỉnh cao của vinh quang khi nghe nói như thế giống như là từ trên trời rớt xuống. Và sau nhiều lần chữa trị, bác sĩ đề nghị với cô rằng nếu muốn cứu được mạng sống của cô thì điều duy nhất là cô phải cưa đôi chân này, và quan trọng nhất là cưa đầu tiên, đó là chân trái. Và chân trái là chân thành công trong cuộc đời mà cô từng quý và trân trọng. Các vị biết rằng khi bác sĩ đề nghị cô cưa đôi chân, không bao giờ cô thể chấp nhận được điều này. Và cô đã nguyền rủa với số phận không biết bao nhiêu ngày, và đấu tranh tư tưởng của cô bằng cách nào cũng vậy, thà cô có thể chết đi nhưng cô không thể mất đôi chân. Vì chỗ đó cho nên là bác sĩ không thể thuyết phục được cô, và cả gia đình cũng không thể thuyết phục được cô. Cô cự tuyệt như thế. Và các vị biết rằng cô nói với mọi người như thế này: các vị biết một con chim sở dĩ gọi là chim vì nó có đôi cánh. Có thể nào một con chim mà không có đôi cánh mà để trở thành con chim hoàn hảo được không? Và như thế một con người điều quan trọng nhất phải có đôi chân. Nếu không có đôi chân thì tôi không thể làm được gì trên cuộc đời, và tôi cũng không tự hãnh diện về bản thân mình, cũng không có cái gì. Thượng đế có thể lấy bất cứ một thân phần nào của tôi đều có thể được, nhưng điều duy nhất là đừng lấy đôi chân của tôi. Và cô nói như vậy cho nên cô tuyệt đối là cô không chấp nhận là để bị cưa chân. Nhưng mà các vị biết cái yêu cầu của cô là hãy vô hóa chất cho cô. Và bác sĩ chỉ làm theo yêu cầu của cô, cuối cùng vô hóa chất. Thì các vị biết điều gì xảy ra? Khi vô hóa chất rồi, tất cả mọi tóc lông gì, chân mày gì của cô hoàn toàn rụng hết. Nhưng mà không phải rụng như vậy mà cô có thể mà khống chế được bệnh hoặc là vượt qua bệnh. Cho dù chịu đựng được một thời gian ngắn về sự đau đớn bởi vô hóa chất đó, thì nó cũng chỉ được qua một thời gian, và cuối cùng bệnh tiếp tục tái phát và hoành hành. Và điều duy nhất là lúc đó bệnh của cô đã trở nên nặng và nguy hiểm trầm trọng. Và cô ngồi suy nghĩ. Cô nói nếu được gì khi cô đã không còn cuộc sống này. Nếu vì cái đôi chân này mà cô để chết đi thì cuộc sống cũng không còn ý nghĩa. Như vậy nếu không có đôi chân, chúng ta sẽ sống với một ý nghĩa khác. Và lúc đó cô phải đấu tranh tư tưởng là giữa mạng sống và đôi chân, mạng sống và đôi chân. Cô phải dằn vặt trong lương tâm hàng ngày như vậy. Và cuối cùng cô mới quyết định là chấp nhận cưa chân. Nhưng các vị biết rằng khi đã quyết định quá muộn màng, bác sĩ quyết định cưa chân và đã cưa chân thật, nhưng vì bệnh cô đã di căn đến người của cô rồi, và vì vậy cho nên dù cưa chân cũng không cứu được mạng sống của cô, và cuối cùng cô chết trong đau đớn và bệnh tật. Câu chuyện này cho chúng ta một cái kinh nghiệm trong cuộc đời, vì chúng ta quá cầu hoàn hảo và chúng ta đã tự thấy một cái gì hoàn hảo chúng ta không muốn đánh mất, và vì không muốn đánh mất cho nên chúng ta có thể mất mình đau thương và chịu đựng bởi vì cái ý niệm cầu toàn. Tôi nghe kể một câu chuyện không biết có phải chính xác hay không. Đó là chúng ta biết là nghệ sĩ Minh Phụng, một con người mà nam danh ca lừng danh một thời, bây giờ đã qua đời rồi. Thì tôi nhớ là ngày xưa ông cũng có một cái căn bệnh mà bác sĩ yêu cầu phải cưa chân mà cả gia đình thuyết phục không được. Ông chỉ nói với gia đình rằng, nhất là nói với vợ: em à, người nghệ sĩ là người sống trước công chúng, phải là người hoàn hảo trong ánh mắt của tất cả mọi người. Như vậy anh không thể nào anh xuất hiện trước ánh mắt của mọi người với một chân hay là với đôi chân khập khiễng như vậy được. Vì vậy cho dù anh có chết hay là cái này dầu sao phải chữa trị bằng mọi cách chứ dứt phát anh không bao giờ chấp nhận chuyện này. Và cũng vì đó mà đẩy anh vào con đường cuối cùng là anh qua đời. Đây là tôi nghe những người bạn, người thân và những cái vấn đề kể lại. Thì câu chuyện này dường như trong cuộc đời nó cũng giống nhau. Trong quá khứ tôi từng trao đổi với một số người, họ nói với tôi rằng bản thân họ, tôi hỏi họ có sợ chết không? Họ nói sao phải không? Nhất là người nữ, hỏi sợ chết không? Không, con không sợ chết. Vậy chứ tôi hỏi cô sợ gì? Nó còn sợ già. Trả lời thật tình với tôi như thế. Tôi hỏi già có gì đâu mà sợ này? Bởi vì già nó xấu. Nhưng mà đây tôi thấy mấy vị già cũng đẹp già chứ đâu có xấu đâu. Tôi thấy người già nó có cái nét đẹp của già, trẻ nó có cái nét đẹp của trẻ. Nếu mà 80 tuổi mà như tôi như thế này sao coi? Như vậy cũng đâu gọi là đẹp đúng không? 80 tuổi mà 100 tuổi giống như tôi vậy sao coi? Nhưng mà 10 tuổi mà giống như tôi vậy cũng nguy hiểm đúng không? Các vị có thấy người ta bị bệnh lão quá chưa? Nó những người bệnh lão quá 20 mấy tuổi mà giống bà già 80 thì cũng đâu có coi được. Mà nếu bà già 80 mà mặc như cô 20 mấy tuổi sao coi? Cho nên tất cả các vị nhớ kỹ rằng già nó phải theo cái phong cách, cái nét đó, và chính cái đó là tuổi già. Cái đẹp của độ tuổi, của phong cách, của cái gì đó nó tương xứng là như vậy. Các vị đừng cưỡng lại với quy luật này, đừng cầu toàn với những gì bằng tưởng tượng. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị, trên cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Sống mà phải có quan niệm hiểu biết, bằng trí tuệ mới hiểu được như thế này. Cũng như một nhà vật lý học hay là bác học đại tài vĩ đại mới khám phá ra được học thuyết tương đối, và ông lại nói những cái câu tuyệt vời như vậy. Chính cái tương đối là tuyệt đối, chỉ vậy mà thôi. Chứ trong cuộc đời này đừng bao giờ cầu tìm một cái gì hoàn hảo giống như suy nghĩ của mình, các vị quan đường. Tất cả mọi thứ chỉ là tương đối thôi. Tôi hỏi thật với các vị nè, cái gan tôi dài hay ngắn? Hả? Sao mà giận dữ vậy? Cái chuyện này quá dễ mà. Gan là dài hay ngắn? Hả? Ai nói ngắn đâu, đưa tay lên coi. Rồi vậy tôi hỏi các vị vậy, còn những người không đưa tay dài hay ngắn? Hả? Cười là sao? Bây giờ nãy giờ ai mà nói cái gan tay tôi ngắn đâu, đưa lại cái nữa coi. Cảm ơn các vị. Cái này với gan tôi nào dài? Hả? Vậy cái gan tôi là thật dài hay thật ngắn? Hả? Như vậy nói gan tôi ngắn mà tôi hỏi với các vị, tôi đưa cái này tôi hỏi gan tôi với này nào dài, các vị nói gan tôi dài, vậy các vị nói ngược đúng không? Vậy giờ tôi hỏi các vị gan tôi dài hay ngắn? Dài. Dài hả? Gan tôi với các giờ gan tôi với này nào dài? Bây giờ gan tôi dài hay ngắn? Vậy các vị cũng nói ngược nữa. Học Phật là chỗ này, trí tuệ hay không là từ những cái này. Cho nên chính cái chỗ đó, học thuyết của đạo Phật sau này tôi sẽ trình bày với các vị trong nội dung này. Sự thật đâu có cái gì thật dài mà cũng đâu có gì thật ngắn đâu. Và trên cuộc đời này chúng ta nhìn rộng hơn nữa, đâu có gì thật là thiện và cũng đâu có gì thật là ác đâu. Tôi hỏi các vị, một người ăn cướp ăn giật thiện hay là ác? Bị cái gan rồi sợ rồi. Không, bị cái gan bây giờ sợ rồi, thành ra không dám nói, đúng không? Các vị nói đại đi chứ. Về mặt cảm nhận của các vị, cái người ăn cướp ăn giật thiện hay là ác? Ác. Về mặt xã hội, một quan niệm nào đó, ăn cướp ăn giật của người ta là một tội ác, là một điều sai lầm, là một điều vi phạm luật pháp. Nhưng tôi hỏi với các vị, có những người ăn cướp ăn giật, gia đình ở nhà con đói vợ đau, và một số người là anh em bầu bạn những cái nhóm, bây giờ đói khổ không có cái gì để ăn, nhờ một người này đi ăn giật của ai đó về để kiếm một cái gì đó cho họ. Thì đối với những người đang đói khổ chờ đợi người này mang khúc bánh mì, hay là mang một cái tô hủ tiếu, hay mang một chiếc bánh gì đem về với họ, người đó đang là thiện hay ác? Như vậy cái ác này là người bị giật thì ác, nhưng người đang chờ đợi người này đem về để có đồng tiền để chữa bệnh, để đau thương, để ăn uống, để mà cứu đói, để mà cứu khổ gì đó, thì nó lại là thiện. Ác với một nhóm người này mà lại thiện với một nhóm người kia. Cho nên thật sự nói thật ác cũng không hẳn lắm, mà nói thật thiện cũng không hẳn. Nếu thật ác thì cuộc đời này không bao giờ có cơ hội để phục thiện cho bất cứ một ai. Và nếu đã thật ác thì không có một chúng sinh nào có cơ hội để thành Phật. Chắc vị nên nhớ là như vậy. Nhìn nhận cái này của góc độ Phật học, để chúng ta chấp nhận nhiều thứ khác một cách có từ bi, có trí tuệ, và có yêu thương và có rộng mở. Không phải nhìn và chấp nhận dưới góc độ của xã hội thông thường. Tôi hỏi các vị ăn chay là thật thiện hay là thật ác? Bây giờ về góc độ nào đó, các vị ăn chay là thiện hay ác? Thiện. Nhưng mà đó, những người bán quán cơm mặn, các vị là thiện hay ác? Đúng không? Các vị là người ăn chay, về góc độ đó các vị cho các vị thiện. Nhưng tại sao các vị vẫn bị chúng chửi? Nếu bây giờ hôm nay cái ngày mà người ta bán quán cơm mặn, bình thường người ta bán được 50 dĩa hay 100 dĩa cơm mặn, bữa nay do ngày rằm mùng 1 mà thiên hạ ăn chay, sáng giờ mà tới trưa bán mới có 2 dĩa à, thì người ăn chay trở thành gì? Nó làm như nó mong thành Phật, nó làm như thành Phật vậy đó. Ha, nó cà chớn nó này kia kia nọ, tao cho ăn chay ngày nào chúng thực chết hết trơn một đám rồi, có phải không? Ủa mình ăn chay mình tu học tốt quá sao ta nguyền rủa mình? Xin thưa các vị, cho nên tôi mới nói với các vị, ăn chay mà ngày hôm đó đối với quán cơm chay là thiện hay ác? Là thiện, nhưng mà những người người ta bán không được những đồ mặn thì chúng ta lại là ác. Vậy thì bây giờ chúng ta đừng quá tự hào, hay là chúng ta đừng cực đoan trong quan niệm. Có những người cứ cho rằng tôi tu là tôi tốt, tôi giỏi, tôi hay, cho nên mặc tình mạt sát và chỉ trích những cái khác. Và vô tình chính cái chỉ trích mạt sát đó, chúng ta bị phản ứng lại rất là mạnh. Và vì vậy có những người không thuyết phục được gia đình, không giúp được chồng đi tu, vợ đi tu, cha mẹ đi tu học, không giúp được mọi người ăn chay ở chỗ này. Chúng ta cứ cho mình là thiện, là tuyệt đối, là thế này thế kia, cho nên chúng ta mới chỉ trích và chúng ta mới tự hào về việc làm đó. Chúng ta làm tự ái đi một số người, thật sự cái thiện này với chúng ta nhưng mà chưa hẳn là thiện với người khác. Cho nên chúng ta mắc vào những sai lầm này, chúng ta làm được cái này mà bị lỗi bởi cái kia. Nó quan trọng lắm. Cho nên tôi có nhớ một cái câu chuyện thiền, là có một cái vị này, ông sư này ông không có ăn chay. Thì có một cái cư sĩ này ăn chay, cho nên gặp ông không có chào hỏi và không có bái, và tỏ vẻ kiêu ngạo. Thì ông sư này ông mới nói một câu: nó mới chứa có một bụng rau thôi mà nó ngã mạng như vậy đó, mai nào nó thành Phật ông nội ai chịu đời cho nổi. Cái câu này rất hay. Chúng ta ăn chay mà thấy ai ăn mặn là chúng ta tự có ý khi dễ người ta, nó thầm lặng một cái nhẹ nhàng, hoặc là tự nhiên chúng ta tự hãnh diện về mình. Vì vậy có những khi chúng ta bị đối kháng, bị chỉ trích, bị này kia kia nọ là từ những cái đó. Cái tu của chúng ta không mang nghĩa là tự đái lòng của Bồ Đề tâm tu, mà bằng một cái lòng khát khao gì đó để tu, tu cầu danh, tu để chứng tỏ, tu để mong ước cái gì đó, cho nên chúng ta không đạt được hiệu quả nhiều từ những vấn đề tu tập. Cho nên các vị thấy rằng trong cái vấn đề mà tôi nói vừa qua, vậy thì tất cả các pháp chỉ là tương đối. Mọi thứ không có gì là thật thiện, cũng không có gì là thật ác. Mọi thứ gì không hoàn toàn tốt, cũng không gì hoàn toàn xấu. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật dạy là nhất xiển đề, có tánh Phật và cũng sẽ thành Phật. Học thuyết này đầu tiên đã bị sự chống đối rất mãnh liệt của những nhà học Phật ngày xưa ở tại Trung Hoa. Đây là đạo sanh đã tìm ra được một học thuyết đưa ra tất cả mọi chúng sinh đều có tánh Phật và để thành Phật. Cho dù nhất xiển đề là kẻ ác tâm nhất, kẻ làm cho thiên hạ đau khổ nhất, kẻ mà ngày xưa người ta hay gọi là không có tánh Phật đó, đều có khả năng thành Phật, bị làn sóng chống đối thở ban đầu. Nhưng mà đây là một tư tưởng hoàn toàn kế hợp với tư tưởng của Kinh Đại Bát Niết Bàn. Và vì vậy ngài đạo sanh tu hành chứng đắc giác ngộ thấy được, nói mà tất cả chư tăng thời đó không tin. Cho nên ngài ra mé biển, ngài chất đá vòng vòng như thế này. Sau khi ngài chất đá xong và ngài la giữa biển, và ngài la những cái cục đá đó đó, ngài xem như là những con người, ngài nói rằng: ta nói rằng tất cả chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật, thì nhất xiển đề cũng có tánh Phật và sẽ thành Phật, có phải không? Thì tất cả các cái viên đá đều gật đầu, gật đầu, gật đầu, gật đầu. Và đó để trở nên một giai thoại, có một cái câu mà truyền mãi với chúng ta là đạo sanh thuyết pháp thạch đê đầu là chỗ đó. Tức là đạo sanh ngài nói đúng với chân lý thì cho đá cũng phải cúi đầu. Vậy thì cái quan điểm nhất diễn đề thành Phật có nghĩa là kẻ ác tâm này cỡ nào nó cũng có cơ hội để thành Phật. Thì chúng ta hiểu điều gì? Mọi việc trên cuộc đời chỉ là tương đối. Cho dù kẻ đó chúng ta thấy nó đang ác, nó tận diệt cái lòng lương thiện của nó đi chăng nữa, thì tiềm tàng trong nó vẫn còn một cái đức tính lương thiện, đạo đức, và cái cuối cùng đó là tánh Phật sáng ngời trong lòng nó. Các vị thấy rất rõ. Các vị xem lại bài giảng thầy giảng tại Hà Nội, đó là bài giảng tính thiện trong ta, các vị rõ hơn vấn đề trình bày của thầy. Hoặc là thêm một bài giảng nữa là Phật ở trong ta, các vị sẽ sáng tỏ được ý này. Như vậy thì trên cuộc đời này có cái gì thật sự hoàn toàn giỏi và thật sự hoàn toàn dở không? Hết dám rồi. Có người các vị nói giỏi, đúng, giỏi mà giỏi cái gì? Và cái giỏi của người đó, nhưng mà người đó cũng có cái dở. Giỏi ở sở trường, nhưng mà dở ở sở đoạn. Vậy thì ở đây đâu có cái gì là thật một cách trọn vẹn 100% đâu mà chúng ta nghĩ. Vậy là hạnh phúc và khổ đau, có cái gì thật sự hạnh phúc và cái gì thật sự khổ đau không? Không. Hạnh phúc khổ đau chỉ là tương đối. Trong bản chất tự thân của hạnh phúc nó đã ngầm đau khổ, và thật sự trong đau khổ nó đã có ngầm hạnh phúc. một người bước lên xe hoa thật sự hạnh phúc hay là đau khổ? Trong đó trăm năm hạnh phúc nhưng mà cũng trăm năm đài đọa ở đó đó. Sự thật với các vị, đó là sự thật mà không ai chối bỏ được. Cho nên hạnh phúc và đau khổ cũng chỉ là tương đối. Tôi nói để các vị giác ngộ nhận ra được từng phần, đó là lý lẽ của cuộc đời. Chúng ta cần tìm hiểu để thấy được rằng quan niệm mà chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ có ứng dụng đúng. Cho nên vừa rồi tôi nói thật sự, khi Obama đắc cử tổng thống là hạnh phúc hay là đau khổ? Hả? Im ghê hết rồi. Các vị biết rằng khi Obama đắc cử là một niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ông. Ông đã vận động để tranh cử và tái đắc cử được như vậy thì không phải là bình thường. Tiền bạc mọi thứ và đầu óc trí tuệ tất cả mọi thứ ghê gớm lắm. Nhưng mà sự thật, khi tái đắc cử là hạnh phúc vinh quang, nhưng mà phía trước của ông làm một cái chuỗi dài thử thách và nhiều vấn đề phức tạp mà các vị đọc báo các vị hiểu. Gánh nặng phía trước đang là một vấn đề. Cho nên đắc cử là một niềm vinh quang hạnh phúc, nhưng mà những vấn đề phía trước là những cái đau đầu, những cái khổ tâm, những cái nhọc trí mà một người khi gánh vác tổng thống phải làm. Vậy thì tôi nói với tất cả các vị, tìm hiểu qua một cách khái lược như vậy thì chúng ta thấy rằng đừng quá bi quan cũng như đừng quá lạc quan. Một con người bi quan quá chúng ta sẽ dẫn chúng ta vào đau khổ một cái cách không đáng, mà người lạc quan quá dễ bị sụp bẫy và đau khổ gần kề. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải giác ngộ và thấy được những điểm này. Chúng ta quá cầu toàn về một con người nào đó, thật sự trên cuộc đời này là con người, không có ai hoàn hảo cả. Tại sao chúng ta phải mong mỗi người khác phải giống như chúng ta nghĩ, người này phải vậy vậy vậy vậy vậy nè mới được? Tôi nói thật các vị, có một cô Phật tử này, cổ trách chồng cổ một cách đau khổ. Cổ bất mãn. Mà tôi hỏi bất mãn cái gì, cổ nói chồng thì thường đi đá gà, bên cạnh đó thỉnh thoảng nhậu. Hai cái này cổ chịu đời không có nổi. Tức là đá gà thì cổ thấy dường như cái việc làm đó nó tội lỗi, mà thậm chí nó có thể vi phạm luật pháp. Rồi bên cạnh đó lại thỉnh thoảng là đi nhậu về lè nhè, không thường nhưng mà cũng thỉnh thoảng. Nhưng chỉ có điều là anh ta là người làm ra tiền, tiền bạc giao cho vợ giữ trọn vẹn, cho dù đi nhậu cũng xin tiền vợ, chứ không bao giờ tích lũy riêng cho mình. Vợ đầy đủ tất cả mọi thứ, chỉ có hai việc đó thôi mà vợ đau khổ. Thì tôi nói rằng cái việc cô đang hạnh phúc mà cô lại tự thấy rằng đau khổ. Nếu ổng không giao cô một đồng nào mà ổng đi đá gà và ăn nhậu như thế thì hai cái đó cái nào khổ hơn? Như vậy có những người không có cho vợ một đồng, sống một cuộc đời bám vào lưng vợ, tất cả mọi thứ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, ăn nhậu phá làng phá xóm, thậm chí chơi bời một cách vô tích sự, không làm được gì cho gia đình hết, thì cái nào mà tốt hơn? Bây giờ mình có anh chồng lo hết tất cả mọi thứ cho gia đình, chỉ điều duy nhất thỉnh thoảng đi uống rượu với bạn chơi, và có thể là ham mê đá gà một chút. Nhưng mà mình mong rằng chồng mình không có cái đó, để mình được hạnh phúc an vui. Mình là thượng đế rồi chứ không phải là con người trần gian. Các vị có hiểu ý tôi nói không? Có những người người ta thê lương về chồng kinh khiếp. Người ta mong chồng ta đi đá gà và nhậu kiểu đó, người ta lại Phật mà để được ông chồng như vậy á, để lo cho gia đình á, là đã quá hạnh phúc. Nhưng mà mình á, ông chồng mình như vậy á, mình cứ chửi rủa, mình đòi ly dị, mình thế này thế kia hoài. Cái đó có phải là do mình quá tưởng tượng và cầu toàn không? Tôi nói thật các vị, có một cô này, cổ buồn gia đình mà thậm chí á, cổ trách móc và gia đình cứ lục đục bởi một chuyện duy nhất thôi. Chồng cổ cái gì cũng được hết á. Công ăn việc làm, yêu thương vợ, lo lắng cho con cái, nói chung tất cả mọi thứ chu tất. Chỉ có một điều duy nhất là anh này mê đi câu cá. Bà vợ là người có tu, tức là có thọ giới, có tu, có này kia kia nọ. Cho nên thấy chồng câu cá thì nghĩ phạm giới sát sanh, hoặc là làm chuyện đó thấy ác. Cho nên cứ khuyên hoài, nói hoài, anh nên bỏ đi, nên tu đi này kia kia kia nọ nọ, thế này thế khác. Mà nói hoài không được, mà hai vợ chồng cứ cãi nhau cái chuyện đó. Cổ mới mét tôi. Cô nói con đau khổ vì ông chồng con làm cái đó. Cái gì ông cũng được, chỉ có cái điều ông đi câu cá. Tôi nói là cô hạnh phúc nhất đời mà cô còn đi gãi cái gì nữa. Nếu lỡ mà nó không đi câu cá mà nó đi bia ôm thì cái nào khổ hơn. Trên cuộc đời nó là con người chứ đâu phải ông Phật. Mà cô bắt nó làm giống như ông Phật. Trời, nó lo tất cả mọi thứ là quá tuyệt vời. Chỉ có cái điều đi câu cá thôi mà cô nói. Thật sự con người nào trên cuộc đời cũng phải có một cái gì đó dễ giải trí. Tôi không cho rằng đi câu cá đối với Phật Pháp là hoàn toàn tốt, hay là nó không có vi phạm giới sát sanh gì đó. Tôi không nói gì đó. Nhưng về mặt xã hội mà nhìn, con người như vậy là tôi cũng cảm thấy quá lương thiện. Cho dù hành động đó đối với người Phật tử học tu, chúng ta cảm thấy nó là có cái gì không lương thiện. Nhưng tôi nói về mặt xã hội, một anh chồng như vậy là đã quá lương thiện rồi, là hạnh phúc lắm rồi. Nếu chúng ta học Phật giúp chồng, thuyết phục chồng để nghe, để chuyển hóa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn bằng công cũng phải tôn trọng những cái gì niềm vui mà nó không vi phạm đến đạo đức và đạo nghĩa vợ chồng là đã quá tốt. Tại sao chúng ta lại cầu toàn? Chúng ta phải bắt một con người giống y như mình tưởng tượng. Sự thật, mình có hoàn toàn giống y như anh ta mong muốn chưa? Cho nên ở đây tôi nói với các vị, mỗi con người đều có cái niềm vui riêng. Trên cuộc đời này là sống giữa xã hội, là một con người thường tình, ai cũng có một cái thú vui của bản thân ngoài gia đình hết. Có những người vui đi đá banh, có những người vui đi đánh cầu, có những người vui đá gà, người vui câu cá, người vui nhâm nhi với bạn. Nó đều phải có một niềm vui nào đó bên cạnh trong cuộc đời. Nhưng mà có những niềm vui nó không gây tội lỗi, nó không gây hậu quả và không làm tổn thương đến tình cảm và hạnh phúc gia đình. Chúng ta chỉ lên án và chỉ trích những cái nào nó tổn thương đến hạnh phúc gia đình và tội lỗi, thậm chí vi phạm luật pháp thì chúng ta cần góp ý chỉnh sửa mạnh mẽ như thế nào đó. Còn bình thường thì chúng ta cũng có một cái gì tôn trọng. Nếu chúng ta thật tâm tu thì chúng ta khuyến khích một cái nào đó tế nhị và một cách khôn ngoan hơn. Nó đâu phải là một ông thầy tu đâu mà bắt nó như vậy tế. Nó đâu có lỗi. Cho nên chính vì chỗ đó người ta nói rằng trời cũng không làm vừa lòng phụ nữ là đúng. Tôi có đọc một câu chuyện, nó đơn giản là như thế này. Cái chuyện này có một cái chợ đó, người ta có đăng một cái tấm bảng là chợ lại để gọi là tuyển chồng. Thì người ta có ra một cái nội quy cho những người đi đến đó để kiếm chồng. Trong cái nhà này nó có 6 tầng. Và người ta nói rằng mỗi một tầng là nói lên tính cách và tính chất của mỗi ông chồng khác nhau, tức là người đàn ông á. Và người ta nói là mỗi một người chỉ đi vô một lần và ra một lần, không được đi lần thứ hai, là thứ nhất. Thứ hai là nếu đã đi lên tầng trên thì không được quyền quay trở lại tầng dưới để chọn lại, là thứ hai. Và những nội quy người ta buộc lòng là tất cả chúng ta chỉ đi đến một lần và ra một lần, và chỉ chọn một lần, và ở điểm nào dừng lại là chọn chỗ đó, chứ không được đi lên rồi cái cuối cùng mà thấy sao nó quay trở xuống chọn phía dưới là không được. Người ta có một nội quy rất rõ ràng như vậy. Thì có một cô này, cô đi vô, cổ cũng đi tuyển chồng. Cổ đi vô tầng đầu tiên thì cái bạn nói là tầng này là anh chồng có công ăn việc làm, chỉ vậy thôi. Thì cô ta nghĩ có công ăn việc làm thì cũng được đó, nhưng mà nó còn nhiều thứ khác, cho nên không có hài lòng. Thì cô ta mới bước lên cái tầng thứ hai. Tầng thứ hai là anh chồng ở đây là tính cách của anh là có công ăn việc làm và yêu trẻ con. Cô ta nghĩ cũng được đó, nhưng mà chưa đủ. cô ta bước lên tầng thứ ba. Thì tầng này là anh chồng này là có công ăn việc làm, yêu trẻ con, đồng thời biết lo việc nhà. Ồ, có lý á. Cô ta cũng cảm thấy người đàn ông như vậy là lý thú rồi. Nhưng mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ là còn tầng 4, tầng 5, tầng 6 nữa hả? Bắt đầu cô ta nghĩ cũng muốn dừng ở đây để đi ra. Được rồi, cỡ đó là ông chồng vậy là tốt lắm rồi. Nhưng mà miệng thì nói vậy mà lòng lại không muốn. Cũng gắng từ từ bước lên tới tầng thứ tư. Dường như là hạnh phúc mở lối cho cô lên tầng thứ tư. Thì ở đây ông chồng vừa có công ăn việc làm, vừa yêu trẻ con, vừa biết chăm lo việc nhà và có chút lãng mạn. Cô ta thấy vậy là cũng có lý lắm rồi, dường như là nó đã đủ rồi. Vậy thì bây giờ quay trở ra được rồi. Vừa muốn quay trở ra mà chân lại bước lên tầng nữa. Lần này lên tầng thứ 5. Thì ở tầng thứ 5 là dường như là cơ hội vẫn còn mở lối cho cô. Và tầng thứ 5 đưa ra cái ông chồng là vừa có công ăn việc làm, vừa yêu trẻ con, vừa chăm sóc gia đình, vừa lãng mạn, vừa đẹp trai. Thì lúc này đủ chưa? Đủ. Trong lòng cô cũng cảm thấy đủ, nhưng mà cô ta còn nghĩ còn tầng 6 nữa. Cô ta muốn đi ra, rồi muốn đi vô, mà đi ra đi vô, mà ở đây quy định là ra rồi là không được quyền vô, mà có điều nữa là lên rồi thì không được quyền xuống. Giữa cái đó rồi cô ta nghĩ thì như đã đủ, nhưng mà trong cái tự thâm tâm của đáy lòng dường như nó có một cái gì hy vọng và chưa hài lòng. Cô ta mới đi lên một tầng thứ 6 bằng một cách là miễn cưỡng nhưng vẫn phải đi. Và lên tầng thứ 6 thì ở trên tầng thứ 6 người ta viết một câu: xin chia buồn cùng cô, tầng này không có đàn ông. Cô là người thứ mấy chục triệu, mấy đó, để bước vào lên cái tầng này. Và cuối cùng đó là một câu nói mà người ta muốn nói rằng là không bao giờ đáp ứng nổi những cái ước mơ của phụ nữ. Xin thưa thật với các vị, cái câu chuyện này nó cho chúng ta một bài học. Một bài học vì cái tưởng tượng về sự cầu toàn của chúng ta không bao giờ biết nắm giữ những gì mình đang có. Cho nên những người phụ nữ quá tham vọng và quá ảo tưởng hay đánh mất những cơ hội và hạnh phúc của chính mình đang có lắm. Cơ hội xảy ra rất nhiều. Và ngược lại, nếu những người đàn ông sống quá ảo tưởng và sống quá tham vọng cũng đánh mất những hạnh phúc và cơ hội trong bản thân mình cũng y như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị rằng đó là những điều giúp cho chúng ta có một nhận thức suy tư và có một kinh nghiệm sống. Những người đã từng thất bại là họ đã cho chúng ta một bài học vô giá mà chúng ta không cần phải trả tiền. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu và tư duy thôi. Chúng ta đã tìm ra được một cái lẽ thực về những điều đó. Cho nên xin thưa với các vị, cách nay chừng 5 năm, tôi có một cái cô đó đệ tử, mà 5 năm thì năm đó là cô này chừng 26 tuổi thôi. Thì trong quá trình trao đổi nói chuyện á, thì tôi được biết rằng là cô chưa lập gia đình. Thì tôi hỏi là: ủa, từng tuổi này mà sao con chưa lập gia đình? Thì nó nói rằng á, con thì cũng muốn lập gia đình, nhưng mà chỉ có một cái điều là trong lòng con suy nghĩ là con gặp một ai đó giống như thầy con mới lập gia đình. Thì cái ý của cổ tôi hỏi là tại sao? Cổ mới nói rằng á, dưới mắt cổ và trong những điều, thầy là một con người hoàn hảo. Và cổ đã, nói chung là trong quá trình cuộc đời, cổ đã giao tế với rất nhiều người và cổ không có một cái lòng tự tin, và cổ không thấy một người con trai hoàn hảo như cổ tưởng tượng. Và cô hỏi tôi là: thầy, bộ những người hoàn hảo là đi tu hết rồi phải không thầy? Thật ra với các vị những câu hỏi rất dễ thương, nhưng tôi hỏi các vị, có phải tu sĩ là một con người hoàn hảo không? Chắc chắn là không. Hoàn hảo ở một lãnh vực nào đó, nhưng còn có khiếm khuyết lãnh vực nào đó, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây cô quá tưởng tượng và cô nghĩ như thế. Tôi mới nói rằng con đừng quá ảo tưởng. Một vị tu sĩ có thể về mặt nào đó con cảm thấy hoàn hảo, nhưng còn rất là nhiều thiếu sót trong cái cuộc sống của bản thân người đó mà con chưa có nhìn ra. Bất cứ một ai cũng có những cái ưu và cái khuyết, đó là chuyện đương nhiên. Con đừng cầu toàn đi kiếm một người giống như con tưởng tượng, thì cả cuộc đời này, suốt đời này, con không bao giờ tìm được một người giống như con tưởng tượng đâu. Và như vậy, con không chuẩn bị trước điều này, thì một người cho con tưởng tượng là hoàn hảo, mai này nó lộ diện ra những cái không hoàn hảo, thì lúc đó đau khổ và thất vọng của con đến chừng nào, và lúc đó con có phải là tiếc rẻ về sự chọn lựa của mình hay không? Và con cũng tiếp tục chọn lựa nữa bao nhiêu lần để con có một người giống như con từng tưởng tượng. Tưởng tượng mãi mãi là ước mơ và tưởng tượng. Sự thật nó vẫn mãi mãi là sự thật. Không bao giờ đem sự thật và tưởng tượng hai cái này gáp lại mà giống như nhau. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, điều này tôi phân tích để chúng ta thấy rằng tất cả con người chúng ta trong cuộc đời tương đối, khả năng nào làm được hay là duyên phước nào làm được, cái gì tốt, cái gì nên, đó là điều đáng quý. Giữa cái tốt và cái xấu, nó chỉ là những cái đan xen, chưa gì là tuyệt đối cả. Cho nên dưới quan điểm của nhà Phật, các vị nên nhớ rằng, đối với Phật giáo mà nhìn, Đức Phật lại nói tất cả mọi thứ trên mọi hiện tượng sự vật trên cuộc đời chỉ là tương đối, không có cái gì là tuyệt đối cả. Vì vậy khi kinh Bát Nhã đưa ra một cái quan điểm là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, đó, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, rồi trong đó không bất sanh, bất diệt, không sanh, không diệt, chúng ta cứ nghĩ rằng Đạo Phật nói như một cái sự lý luận mà gọi là hai chiều, nói ỏm ờ, nói không dứt khoát. Nhưng sự thật các vị, làm sao dứt khoát được giữa cuộc đời tương đối này? Tất cả mọi thứ nó chỉ là như vậy mà. Bất cấu bất tịnh, cái gì là thật sạch và cái gì thật dơ, các vị chỉ tôi coi coi. Bản thân các vị là thật sạch hay là thật dơ? Hả? Nếu thật sạch thì tại sao các vị cần chi tắm? Tôi nói thật. Và tôi hỏi các vị, một cục phân bò như thế này là thật dơ hay là thật sạch? Hả? Thật dơ. Vậy chúng ta ăn cải từ phân bò thì sao? Lúc đó sạch hay dơ? Nhưng mà đối với chúng ta nhìn cục phân bò chúng ta nói dơ, nhưng mà những loại côn trùng nó ăn từ phân đó thì với nó là dơ hay sạch? Xin thưa các vị phải hiểu tương đối của các pháp. Tại sao Đức Phật nói không thật dơ và không thật sạch là chỗ này? Bởi vì có cái gì là thật dơ và thật sạch đâu. Nếu nói bản thân chúng ta thật sạch thì tại sao chúng ta còn phải đi tắm? Và nếu nói chúng ta thật dơ thì cũng có những lúc chúng ta cũng rất là thơm tho. Như vậy thì ở đây các pháp chỉ là tương đối, nó không có thật gì cả. Học thuyết Bát Nhã đã đưa chúng ta đến những cái quan niệm bằng trí tuệ để nhìn vào cuộc đời. Cho nên các vị về nghe lại cái bài giảng của thầy giảng Bát Nhã Tâm Kinh, và một cái bộ gọi là cũng liên hệ đến ý tưởng Bát Nhã là Kinh Kim Cang. Nếu các vị muốn nâng tầm nhận thức của mình về Phật học, để có một cái nhìn rộng lớn và hiểu biết về Phật học sâu một chút, thì những cái này sẽ giúp cho các vị thấy rõ về vấn đề, làm cho chúng ta có một ánh mắt nhìn từ bi rộng lớn và có trí tuệ hơn, và chúng ta vượt ra đi những vướng mắc thông thường mà cuộc đời họ đã từng vướng mắc. Xã hội họ vướng mắc mà ta có tu ta không vướng mắc. Xã hội họ đau khổ vì những cái đó mà chúng ta có tu chúng ta lại hạnh phúc trong những điều đó. Không phải tìm hạnh phúc được từ trên trời rớt xuống, không phải tìm hạnh phúc được một cái gì rất riêng tư, Hạnh phúc đó là những cái gì quanh mình. Và tôi đã trình bày một góc nhỏ trong cái bài Hạnh phúc trong tầm tay. Cho nên các vị biết rằng cái gì thật sanh hay là thật diệt? Trong kinh Bát Nhã nói bất sanh bất diệt, các vị nói là nói lập lửng à. Nói không ngã ngủ vậy chứ, không sanh không diệt là sao? Sanh sanh diệt diệt chứ gì, không sanh không diệt. Nhưng mà làm sao? Nếu thật diệt thì làm gì có, làm gì có sanh, đúng không? Mà cái gì thật sanh thì làm sao nó diệt? Con người chúng ta thật sanh hay là thật tử đây? Nếu con người chúng ta thật sanh trên cuộc đời này thì chúng ta không có chết, có phải vậy không? Nhưng mà con người chúng ta có phải thật chết không? Nếu thật chết thì làm gì có, có tái sanh trở lại? Sanh tử chỉ là những giai đoạn, là những hiện tượng của kiếp người. Còn không có cái gì thật sanh và thật tử. Nếu thật tử thì không sanh, mà thật sanh thì không tử. Cho nên có một vị học trò đi với ông thầy, đi đến cái đám ma, vỗ vô cái quan tài hỏi thầy: sanh ư tử ư? Ông thầy nói không nói, không nói. Thì ở trong đám không nói được rồi. Tới chừng đi về nhà, trên đường đi học trò hỏi tiếp với ông thầy: vậy con thưa chứ thầy, thật sự nãy có nhiều người thèm nói, bây giờ có riêng con thầy nói đi, sanh ư tử ư? Ông thầy nói không nói, không nói. Nó thoi trong thầy mấy thôi. Ông thầy cũng nói không nói, không nói. Ông thầy đúng hay là học trò đúng? Ừ? Cái thằng học trò nó nói ông thầy á, nó thôi là tại vì nó giận quá, ổng yểm pháp. Tại sao ông không nói? Giấu nó. Nhưng mà ông thầy là người có trí tuệ, người thấu được trí tuệ Bát Nhã. Sao tao nói sanh hay là tử được? Tao sanh, tao nói nó tử thì mai mốt nó tái sanh rồi sao? Rồi bây giờ tao nói sanh thì nó đang chết đây rồi sao? Thành ra ông nói không nói, không nói là bằng trí tuệ chứ sao? Có phải vậy không? Cho nên có những người nói là Phật Pháp mà nói ba phải. Sao ba phải? Không hiểu cho nên nói ba phải. Hiểu đi rồi mới thấy rằng đó là phải, một phải thôi chứ không có ba phải. Xin thưa với các vị, nó là như thế, không có cách khác được. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng nam tướng, nữ tướng chỉ là tướng vô thường, chỉ là tướng sanh diệt, chỉ là tướng không cố định. Tất cả các vị thật nam hay là thật nữ? Hết biết đường nói à, phải không? Đang là phụ nữ mà thầy hỏi thật nam mà thật nữ à. Hả? Cái này tôi muốn cho các vị một câu chuyện nữa quá, nhưng mà nó hơi đau, thành ra thôi tôi chịu đau cho. Cái này nó giống như là trong cái câu của Hòa Thượng Duy Lực ngày xưa nói: người thấy đường thì nói mặt trời tròn sáng. Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà người mù không thấy, nghe người ta nói tròn sáng, nói theo tròn sáng. Đúng hay sai? Cái này này cũng giống như câu không nói, không nói vừa rồi. Người không nói bằng giác ngộ nó khác với chúng ta hồi nãy không nói, không nói. Thấy tội nghiệp khác gì quá. Bị tôi dụ hoài. Thầy đâu hơn thua với các vị để làm gì? Nếu thua để các vị có hạnh phúc thì thầy nên thua. Cho nên các vị biết, bây giờ nói nó khác hơn đi, Bồ Tát Quan Âm thật là tướng nam hay là thật là tướng nữ? Không nam. Ừ. mà cũng không nữ. Tại vì nếu mà thật nam á thì làm sao hiện tướng nữ được. Quan Âm Thị Kính là nam hay nữ? Nữ. Nhưng mà còn những tình huống khác, Bồ Tát Quan Âm là hiện thân nam. Nếu thật nam thì làm sao hiện thân nữ, mà thật nữ thì làm sao biến hóa thân nam. Cho nên trong 32 cái ứng thân của Bồ Tát Quan Âm là khi cần đồng nam thì hiện đồng nam độ thoát, khi cần đồng nữ đặng đồng nữ độ thoát, khi cần thiên long càng thác bà A-tu-la giả xoa thì hiện thân thiên long càng thác bà A-tu-la giả xoa đặng độ thoát. Như vậy Bồ Tát không hẳn là nam mà cũng không hẳn là nữ, vì các vị Bồ Tát là những người đã thành Phật, đã vượt trên đối đãi thường tình của nam và nữ rồi. Chúng ta còn nam, nó đối đãi với nữ, cho nên chúng ta còn bị nữ chi phối. Chúng ta là nữ đối đãi với nam, chúng ta còn bị nam chi phối, là tại vì chúng ta sống trong nghiệp cảm mê mờ, chúng ta còn bị dính mắc bởi tình ái, bởi tương đối như thế này. Còn những bậc Bồ Tát, những người đã giác ngộ có trí tuệ như các vị Bồ Tát Quan Âm hay là các vị thành Phật, bằng cái tuệ nhãn không nam không nữ, bằng cái tướng đã vượt trên đối đãi thông thường, bằng một con người hoàn toàn bình đẳng với tất cả các pháp, thì làm gì có một cái sự mà chi phối hay là với tính cách đối đãi thường tình của phàm phu như thế nữa. Cho nên chính cái chỗ này các vị đọc trong kinh Di Ma Cật, các vị mới thấy rằng một đoạn giữa thiên nữ và Xá Lợi Phất đối đáp với nhau, một đoạn rất dài, và tôi trích ra một đoạn mà nói về thân tướng nam hay nữ. Lúc mà thiên nữ có mặt ở trong pháp hội, Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ rằng tại sao người không hiện là thân nữ. Thiên nữ mới nói rằng mười mấy năm cầu đạo, tôi đã muốn chuyển thân nữ mà không thể thành nữ, tôi muốn cầu thoát mà không thể thoát. Bởi vì giống như quyển sư tạo ra một con người nữ bằng quyển, thì lúc đó tôi hỏi Xá Lợi Phất cái đó là nam hay là nữ. Một quyển sư tạo ra một con người nữ quyển thì có nói rằng người nữ đó tại sao không chuyển nam được hay không? Bởi vì nó có thật nữ đâu mà chuyển nam, mà đã thật nữ thì làm sao chuyển nam được. Rồi bởi vậy lúc đó thiên nữ mới nói rằng tất cả các pháp đều không có tánh cố định, đều mang tính đổi thay vô thường. Lúc đó thiên nữ mới chỉ Xá Lợi Phất, mới biến Xá Lợi Phất trở thành một người nữ, và hỏi Xá Lợi Phất rằng giờ này ngài thấy thế nào. Thì ngài nói ủa sao tự nhiên tôi trở thành người nữ. Rồi thiên nữ mới nói là mặc dù ngài là người nữ nhưng mà ngài đâu phải nữ, nếu ngài có thể chuyển nữ thành nam được hay không? Nếu ngài tự thân chuyển nữ thành nam được ngay giờ phút này thì tất cả nữ nhân trên cuộc đời này đều có khả năng chuyển thành nam cả, nhưng mà ngài đâu có chuyển được. Cho nên thiên nữ mới nói tiếp với ngài Xá Lợi Phất, ngài chuyển không được, nhưng mà thật sự ngài đâu phải là nữ đâu, thân tướng đang là nữ nhưng mà ngài không phải nữ. Thì tất cả những người đang là thân tướng nữ chưa hẳn là nữ, tất cả các pháp là tương đối, là vô thường, là đối đãi, tất cả các pháp là không có tánh cố định. Và vì vậy khi thiên nữ chỉ Xá Lợi Phất trở thành nguyên hình của một bậc trượng phu, một bậc A-la-hán, thì lúc đó hỏi Xá Lợi Phất đang là nam hay là nữ, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói là chẳng phải tướng nam mà cũng chẳng phải tướng nữ. Câu trả lời là bằng một sự giác ngộ. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng khi mà học thuyết của Đại Thừa đưa ra những cái quan điểm mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy nó có cái gì đó, chúng ta cảm thấy rằng nó hơi xa lạ với chúng ta. Nhưng mà đó là những cái nâng cấp về nhận thức và trí tuệ của chúng ta trên con đường giác ngộ và tu tập. Chúng ta phải giác ngộ thật sự. Nếu chúng ta quá dính mắc về nữ tướng, chúng ta sẽ bị chi phối rất nhiều về nam tướng. Nếu chúng ta quá dính mắc về nam tướng, chúng ta phải bị chi phối rất nhiều về nữ tướng. Tu hành là phải như vậy. Con người nào quá nữ tính thì trái lại rằng bị chi phối bởi nam rất nhiều, và ngược lại quá nam tính thì nó là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nhận ra được những cái cá tính riêng để chúng ta tự điều phục lấy con người của chính chúng ta. và làm cho chúng ta có một nhận thức về sự tu tập để biết kiềm chế những ý niệm, vọng tưởng, phiền não, đảo điên trong lòng của chúng ta. Cho nên xin thưa với tất cả các vị, khi là quan niệm tất cả các pháp chỉ là tương đối hay là tất cả chỉ là tương đối, nó giúp cho chúng ta nhận thức một cái điều rất rõ, để chúng ta đừng rơi vào trong những cái sai lầm đáng tiếc là những quan niệm cầu toàn. Chúng ta không có cầu toàn về những điều đó. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Và chúng ta đừng có quá nặng lời phê bình chỉ trích hay là bất cứ những cái cá nhân nào với bất cứ một cái gì một cái cách quá đáng như vậy. Không có ai trên cuộc đời này là một con người hoàn hảo. Đức Phật trước khi là một con người hoàn hảo cũng là những con người bất toàn. Như vậy các vị là một Phật tử, nhất là những Phật tử yêu mến đạo Phật, các vị có một cái khát ngưỡng và mong cầu rằng một tăng già hoàn toàn thanh tịnh, một đạo Phật hoàn toàn trong sáng, cái này có trong ước mơ các vị không? Có không? Cho nên thỉnh thoảng các vị nghe những tin đồn, những cái hình ảnh khả ố gì đó xảy ra, các vị nói là tôi thất vọng rồi, tôi thối bồ đề tâm rồi, tôi không còn muốn tu tập nữa. Câu này bằng một câu thiếu trí tuệ. Câu này câu không xuất phát từ bồ đề tâm mà từ sự cố chấp của chúng ta mà ra. Không xuất phát từ sự giác ngộ tu tập và có cái nhìn trí tuệ. Cho nên bằng cố chấp nghĩ người khác, mong rằng người khác hoàn thiện mà bản thân ta là một phàm phu tệ bạc vô cùng. Chúng ta có thể chấp nhận được sự tệ bạc của chúng ta, nhưng chúng ta không thể chấp nhận được sự tệ bạc của người khác. Vì vậy chúng ta dễ dàng tha thứ cho mình mà dễ kết tội người khác. Cho nên trong bài giảng là đừng dễ tha thứ mình, tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Cho nên tôi mong rằng những người Phật tử chúng ta là những người học Phật. Những gì đó, những tin đồn, một vài hiện tượng, một vài hình ảnh nào không đẹp, chúng ta đừng vội nói rằng à Phật giáo thế này, Phật giáo thế kia, mấy ông tu sĩ bây giờ thế nọ. Và chúng ta hùa với những cái mà dư luận để mặc tình mạt sát và chà đạp người ta. Các vị tạo nghiệp rất lớn cho mình, tội người ta mà nghiệp của mình. Tội phỉ báng tăng già, đôi khi không phải chúng ta nói một người đó mà chúng ta chà đạp cả tăng già, chà đạp những bậc chân tu, những tổ chức như vậy. Đó là những con người không có suy nghĩ một cái cách gọi là rõ ràng. Chúng ta mong rằng một tăng già hoàn toàn thanh tịnh hòa hợp giữa cuộc đời hồng trần, gió bụi, nhiều phiền lụy như thế này, đó là hoang đường. Sự thanh tịnh trong tăng già cũng chỉ là tương đối. Những con người đi xuất gia để làm thiện, để tu hành cũng chỉ là tương đối. Giữa cuộc đời này có những người xuất gia tu hành một ngày, một năm, năm năm, mười năm là quá giỏi. Chúng ta tu được ngày chưa mà chỉ trích người ta. Đôi khi cả đời chúng ta không làm được bất cứ điều gì, nhưng chúng ta lại mở miệng ra, chúng ta có quyền mạt sát chỉ trích người khác không tiếc lời. Cho nên cái này chúng ta phải thấy được rằng bất cứ việc gì xảy ra, chúng ta buồn cho người đó nhưng mà không buồn cho Phật giáo và không buồn với đời tu của chúng ta. Quan niệm rất rõ, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Tăng già dĩ nhiên tự thân của chữ tăng già nó mang nghĩa, dịch từ chữ săn ra, dịch được thành nghĩa của chúng ta là thanh tịnh và hòa hợp. Dĩ nhiên về bản chất của tăng già là như vậy. Nhưng các vị nên nhớ, trong cuộc đời tương đối, sự thanh tịnh của tăng già cũng là tương đối giữa cuộc đời nhiều phiền lụy này. Đã có một tăng già tương đối là tuyệt đối rồi, chứ không phải là cần sự tuyệt đối. Kiếm một tăng già như thế trong cuộc đời, mong rằng mãi mãi truyền kiếp trong cuộc đời này, tương lai mãi mãi có những tăng già tương đối như thế, không biết lại trời cầu Phật có ra không nữa, chứ đừng đòi hỏi là một cái tăng già hoàn toàn thanh tịnh như ngọc lưu ly mà chúng ta tưởng tượng. Tại sao chúng ta phải như vậy? Những người có xuất gia, có học đạo, có làm lợi ích cuộc đời, xây dựng cho Phật Pháp, góp phần cho đời sống chúng sinh, có sự tu học, tất cả những vậy là đã quá giỏi, quá tốt rồi. Những cái cá biệt trong Phật giáo có xảy ra, đó cũng chỉ là những cái tính cá biệt mà thời nào cũng có. đừng dùng hai chữ mà pháp rồi quy kết chụp mũ và nói những lời rất tàn ác. Và những điều đó, quả báo của tất cả những lời phát ngôn của chúng ta không thể nào tránh khỏi. Người ta làm sai, người ta chịu quả báo. Ta không sai mà ta cộng nghiệp. Những lời mạt sát cái sai của chúng ta, đó là chúng ta lãnh khẩu nghiệp của mình. Chắc chắn rằng chúng ta không chạy khỏi được khẩu nghiệp này. Cho nên tôi nói với các vị Phật tử, chúng ta nên hiểu chỗ này. Khi thấy ai là tội ác, hãy để luật pháp xử lý họ. Chúng ta đừng nhào vô, hay là chúng ta đừng mạt sát quá, thì chúng ta lại cộng nghiệp trong cái việc đó. Nó không phải là của chúng ta. Cho nên ở đây, khi một người Phật tử học và tu, chúng ta mong mỏi rằng Phật pháp phát triển, Phật pháp hưng thịnh là chỗ nương tựa cho chúng ta trên con đường tu tập. Nhưng chúng ta sống giữa một phàm phu, là những người giác ngộ, là những phàm phu đang trên con đường tu tập, thì những vấn đề trong cuộc đời xảy ra là những điều mà chúng ta cảm thấy rằng đừng quá đáng để mà dùng những lời khắc khe. Muốn cho một tăng già hoàn toàn thanh tịnh tưởng tượng thì đó mãi mãi là tưởng tượng. Nếu việc làm đó làm được thì thời Đức Phật đã được rồi, chứ không phải là đến tới bây giờ. Các vị nên nhớ, những giới luật mà Đức Phật chế, luật Đức Phật chế không phải là tự nhiên mà Đức Phật chế. Luật Đức Phật chế là do chư tăng thời đó phạm giới cho nên Đức Phật mới chế giới. Phạm giới gì chế giới đó. Và hôm nay bao nhiêu điều Đức Phật đưa ra một cái luật cho người xuất gia, thì bao nhiêu điều những bậc chư tăng ngày xưa từng phạm phải. Cho dù thời Đức Phật còn tại thế gọi là thời chánh pháp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chuyện tu tập là mãi mãi của chúng ta. Chuyện sai lầm là một vấn đề khác. Mình cần phải thông cảm, bởi vì cái sai đó để những người trong cương vị đó hay là cái tổ chức đó họ xử lý lấy. Chúng ta có ý ới bên ngoài cỡ nào, chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề. Nó không phải là việc của chúng ta. Nhưng mà góp phần xây dựng một tổ chức, một cá nhân để cho tốt hơn, để phát triển tốt hơn là việc chúng ta nên làm. Góp phần xây dựng phát triển cái tốt là cái chúng ta nên làm. Tôi không phủ nhận. Nhưng mà không phải là bằng ý chỉ trích mỉa mai rồi đem ra là ái ố chư tăng, và đem đến cái chuyện là giảm bồ đề tâm hay là sự tu hành. Thậm chí có những người thôi tôi bỏ chùa, tôi không có tu nữa này kia, bằng những chuyện lợn cợn vừa xảy ra như thế. Những con người nói như thế, tôi cho đó là những con người không có bồ đề tâm gì cả. Những con người tu tập theo một dạng xu hướng nào đó, chứ không phải bằng thiện chí và bằng sự giác ngộ về Phật pháp. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, xây dựng tăng già, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Tôi đã nói với các vị trong một bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay. Tôi đã chia sẻ rất nhiều. Và một bài giảng vừa rồi tôi có nói thêm một chút, đó là bài giảng Phật pháp tại thế gian. Tôi đã gửi gắm với tất cả các vị bằng cả tâm tư và nguyện vọng của tôi về những điều đó. Tôi mong rằng những cái điều này để giúp cho các vị vững bước trên con đường tu hành. Cho dù việc gì đi chăng nữa, bản thân chúng ta vẫn là con người cần tu. Tu được bao nhiêu, tốt cho chính mình bấy nhiêu. Người khác tu, người khác tốt, mình đâu có thừa hưởng được cái tốt đó. Bởi vì bản chất là ai ăn nấy no. Như vậy thì ở đây, khi mà tôi ăn các vị có no không? Và ngược lại các vị ăn tôi có no không? Không. Như vậy không phải dựa vào cái tốt của tôi mà các vị tu tốt. Nếu dựa vào cái tốt của tôi mà các vị không phát triển tu hành thì các vị cũng không tốt được cái gì. Và vì vậy trong cổ đức lại có nói câu là nhân hư đạo bất hư. Bản chất của đạo đưa đến sự an lành giải thoát cho tất cả chúng ta là nguyên tắc không khác hơn được. Cho dù cư sĩ ứng dụng hay là một tu sĩ ứng dụng, vẫn đưa đến con đường giải thoát giác ngộ an lạc như thường. Không phải là một hình thức tu sĩ mặc chiếc áo này, cạo trọc cái đầu này, ở cái chùa như thế vậy tu mới được giác ngộ. Không có. Bản chất của giáo pháp là như thế. Cho dù với một hình thức nào, người đã biết vận dụng lời Phật dạy để tự tu, để tự chuyển hóa mình, thì người đó tự tốt, cho dù là một người cư sĩ sống giữa trần lao. Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy gì? Cái vấn đề Phật pháp dạy chúng ta đúng, cứ ứng dụng thực hành. Cá nhân nào trong một tổ chức sai, cá nhân đó lãnh đủ hoàn toàn hậu quả nó. Trên cuộc đời này, nhân quả là một quy luật, nó không lựa vào cái miệng của các vị để nó có thể kết tội một ai đâu. Nhân quả đi vào một quy luật của chính nó, không khác hơn được. Không phải do chúng ta ép người đó có tội là nhân quả buộc người đó có tội và xử tội người đó. Hay là không phải là các vị bên vực người đó thì nhân quả gì chỗ đó nó làm cho người đó đúng. Cái đúng hay sai tùy vào tính chất của hành động của con người đó. Cũng có thể một việc làm đó mà đúng, mà cũng có thể một việc làm đó là sai. Ví dụ ăn thịt uống rượu đối với nhà tu đúng hay sai? Sai. Nhưng mà tế điên thì đúng hay sai? Cho nên cũng là hành động mà cũng chưa chắc đúng, mà cũng chưa chắc sai. Bởi vì các pháp chỉ là tương đối mà. Vậy chúng ta chưa xác định được rằng người đó làm với tâm niệm nào. Ở đây tôi không bào chữa cho hành động sai của bất cứ một ai, mà tôi đưa ra như một hành động để thí dụ. Những con người siêu việt thì đi vào trong tất cả các nơi, trà đình tủ điếm đều là đạo tràng thanh tịnh. Còn tất cả chúng ta là những phàm phu trên con đường tu tập thì cần phải có những cái gì đó để ngăn cách, để giúp chúng ta hoàn thiện về con người mình hơn. Nhưng nói như vậy để các vị đừng có một quan niệm quá ư khắt khe về một điều nào đó. Một vài thành phần cá biệt không có nghĩa là đại diện cho một tăng già. Và chúng ta mở rộng hơn là một tăng già trong cái thời đại này cần làm gì, cần sống tốt, cần có một cái gì đó tương đối là đã quá tốt rồi. Biết bao nhiêu tệ nạn xã hội bên ngoài, biết bao nhiêu con người gây ra tội ác, cần khuyến khích nhiều người càng tu càng tốt. Đâu phải đi vô tu một ngày hai ngày để trở thành người tốt liền đâu. Tự nhiên một con người đó ăn chơi phá tan nào đó, tự nhiên do một lý do nào đó giác ngộ quay vô chùa 2-3 tháng cái trở thành một người tốt hoàn toàn lương thiện hay là một bậc thánh hả? Sai lầm. Đừng có tưởng tượng. Vừa rồi cái việc đó có xảy ra cái vụ mà hồi sáng sư Thiện Minh nói á. Cuối cùng một trong hai người đã tự thân trả chiếc áo nhà tu. Điều đó cho chúng ta câu hỏi gì? Nếu tất cả những người quá khắt khe thì cái cơ hội để giúp một con người để trở nên hoàng lương không có. Và chúng ta đã đẩy một con người đi vào trong đường cùng thì người đó có thể quay lưng lại với thiện nghiệp mà trở thành người đi đến với ác nghiệp, thì chúng ta cảm thấy lãnh đủ hậu quả này. Các vị không đủ rộng lòng để mở cửa cho người ta một cơ hội mà các vị nói các vị tu. Ở đây các vị hoàn toàn mạt sát và ép người vào khổ cảnh, chứ không phải là các vị đang tu. Cho dù các vị nói tiếng nói này để bảo vệ tăng già, bảo vệ tăng già không phải đẩy con người vào đường cùng như thế. Lương tâm của tất cả các vị nên nhớ, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo là ba ngôi báo. Nhưng muốn còn ở thế gian thì chỉ có Tăng bảo còn mới còn được Phật bảo, Pháp bảo. Ngày nào không còn một Tăng bảo giữa cuộc đời thì đừng hòng có Phật, đừng hòng có Pháp, và đừng hòng các vị là những người đang tu. Cho nên các vị nên nhớ kỹ rằng trong vàng rồng có đá sỏi, đó là chuyện bình thường. Vô số những con người trên con đường giác ngộ phát tâm tu hành, nó sẽ có những con người xuất chúng. Và một trong những con người xuất chúng từ những con người không xuất chúng đó, những con người tầm thường đó, nó cũng còn cái mạng mạch để duy trì được Phật Pháp tại thế gian. Còn ở đây chúng ta cứ là thẳng thừng đẩy người vào cái chỗ chết, đẩy người vào đường cùng. Chúng ta tiếp tay với kẻ giặc, chúng ta không phải bằng lương thiện để chúng ta xây dựng một tăng già. Và chúng ta có một ảo tưởng rằng tăng già cần phải thanh tịnh trang nghiêm như ngọc lưu ly. Cái vấn đề này lại cũng là một ảo tưởng. Thanh tịnh trang nghiêm có đó, nhưng mà thanh tịnh trang nghiêm như những tăng già phàm phu đang tu học, chứ không phải như một viên lưu ly hay là một tập thể tăng già như thánh tăng được. Cho dù một phàm phu tăng sống có đạo đức giữa cuộc đời là quá quý, còn những con người đó ở thế gian thì còn Phật bảo, còn Pháp bảo. Cho nên người ta muốn dẹp đạo Phật, cần gì dẹp Đức Phật, cần gì dẹp kinh điển, cần gì dẹp giáo pháp. Chỉ cần loại mấy ông thầy chùa ra khỏi cái tổ chức thôi thì không còn một đạo Phật ở thế gian. Cho nên ở đây nó không đánh Phật, nó không đánh Pháp, nó đánh mấy ông Tăng thôi. Cái này các vị phải để ý như vậy. Cho nên khi chúng ta là người có tu học, lòng chúng ta rộng mở ở chỗ là hãy tạo một cơ hội tốt nhất cho một con người hoàn lương. Bởi vì bản chất của một con người giữa cái thiện và cái ác chỉ là tương đối, không có cái nào quá thiện mà cũng không có nào thật ác đâu. Sống như vậy để chi? Để chúng ta có học, có tu và làm theo lời Phật dạy. Hãy ứng dụng đi, một lần tha thứ và tạo cơ hội cho người hoàn lương, chúng ta sẽ cảm thấy mình vĩ đại và lòng từ mình được chan chứa. Mình sẽ tự xúc động và hạnh phúc với những từ tâm của mình đã ban rải ra với cuộc đời. Những người tu hành cần phải hiểu được như vậy. Và nếu chúng ta đã từng ứng dụng đạo Phật, chúng ta sẽ tạo cơ hội không riêng cho một ai, tạo cơ hội cho bất cứ một ai trên cuộc đời. Và cũng có những ngày chúng ta tạo cơ hội cho chính chúng ta. Một khi chúng ta sai lầm, chúng ta có muốn được người khác tha thứ và thông cảm cho mình không? Muốn không? Mình sai lầm, mình mong cầu người khác tha thứ và thông cảm. Nhưng khi người khác sai lầm, mình có thật sự mình cởi mở để mình thông cảm và tha thứ không? Nếu mình không đủ lòng đại bi và rộng lượng để tha thứ người ta, thì cũng đừng hòng một ai có đủ rộng lượng từ bi để tha thứ cho chính mình. Và mình là một con người thì không lỗi này cũng lỗi khác. Đừng quá chủ quan là mình là người hoàn hảo. Mình chỉ người không sai lúc đó, nhưng mà chưa hẳn lúc nào mình cũng không sai. Cho nên đời người ta nói là cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười là chỗ này. Cho nên tôi nói với các vị trong nhiều bài giảng tôi có nói rồi, một người thiện và một người ác, các vị đừng có nghĩ rằng người ác là họ quá ác hay là người thiện là hoàn toàn lương thiện. Tôi nói thật với các vị trên nguyên tắc, người ác hay là người thiện, tất cả đều có suy nghĩ giống như nhau. Nhưng mà sở dĩ một người ác là tại vì họ nghĩ ác mà họ không kiềm chế được cho nên họ làm, cho nên họ trở thành người ác. Người thiện có suy nghĩ mà không làm, cho nên chưa trở thành ác mà thôi, cho nên tạm gọi là thiện. Thiện tạm gọi là thiện, chưa chắc gì hoàn toàn thiện. Ác cũng tạm gọi là ác, cũng chưa chắc gì hoàn toàn ác. Tại vì tất cả những người ác cũng trở thành những bậc thánh tăng mà. Angri Mala từng là kẻ giết người mà cuối cùng cũng trở thành thánh tăng. Amba Bali từ là những một kỹ nữ gian kinh thành Vaisali cũng trở thành một thánh ni. Nếu thật là ác thì không có bao giờ trở thành thánh như vậy cả. Và một con người thật sự là thiện thì không thể nào một ngày nào đó sai lầm. Cho nên tha thứ cho người cũng đồng nghĩa là tha thứ cho mình, đó là bí quyết sống đó các vị. Như vậy thì nếu tất cả chúng ta có cái tha thứ này, đó là chúng ta bằng lòng nhân đạo đại bi và bằng cái trí tuệ hiểu biết, chúng ta mở cơ hội để tất cả những con người sai lầm được hoàn lương. Các vị biết rằng có những người tại sao trở thành một kẻ tệ ác mà không thể cứu được hay không? Người ta muốn hoàn lương mà cuộc đời và mỗi người không cho người ta cơ hội, cuối cùng lỡ lắm bùng rồi thì lắm luôn. Vì chỗ đó trở thành kẻ giết người cướp của, hoặc là trở nên người kẻ sống bừa chưa từng có trên cuộc đời. Câu nói này cũng chính là câu than thân trách phận của một nhân vật trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, đúng không? Một cái này tôi đã từng giảng cho các vị nghe trong bài giảng Tính Thiện Trong Ta. Một khi Chí Phèo đã nói với Bá Kiến rằng tao muốn làm người lương thiện mà ai cho tao lương thiện? Một câu này tha thiết từ nỗi lòng của những người sống trong bất hạnh của cuộc đời, hay là một số người rơi vào trong sai lầm. Mình muốn quay trở về mà dư luận của thiên hạ không cho mình cơ hội. Sự tàn nhẫn của dư luận nó đã làm mất cơ hội, làm mất cái phương hướng quay về của những con người mà lỡ sai lầm. Chính chỗ đó chúng ta tạo ra những kẻ ác chưa từng có giữa cuộc đời này, là do tự chúng ta mà ra, chứ đừng đổ thừa ai hết. Trong cuộc sống này, sự tu học và giác ngộ của chúng ta phải sống ở một tầng cao của trí tuệ. Đừng sống quá tầm thường lè tè giữa cuộc đời này. Chúng ta sống chiều lòng mình quá nhiều, chúng ta trở nên những kẻ tầm thường. Ai sao tôi vậy? Thì ngày nào chúng ta trở thành kẻ thanh cao, giải thoát và có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc thật sự. Chúng ta phải làm được những điều mà thiên hạ không thể làm. Chứ tại sao chúng ta buộc ai cũng giống như nhau, và nó là vậy, ta cũng là vậy. Một kẻ xỉn sai, nó nói bậy nói bạ, nó nói nặng chúng ta cũng ra chửi với nó. Nó xỉn chúng ta cũng không xỉn, mà chúng ta cũng giống như nó. Vậy đâu có gì hay ho đâu. Vậy mà cũng gọi là Phật tử, vậy mà cũng gọi là người tu. Biết bao nhiêu điều. Đây là những điều tôi nói ra như một cái thí dụ thôi. Còn hàng trăm hàng ngàn điều khác. Cho nên trong một cái bài giảng này, tất cả chỉ là tương đối, hay là không có cái gì là tuyệt đối, để cho chúng ta có một cái tầm nhìn về Phật học, lấy Phật pháp để ứng dụng trong cuộc đời của chúng ta, ứng dụng về những cái cầu toàn mà do tham vọng của chúng ta tự tạo dựng nên trong đầu của mình. Do quá tham cho nên chúng ta có hình dung cái này phải dày, cái này phải dày, cái này phải dày. Sự thật với các vị, đó là bằng cái tham của chúng ta tự tạo dựng lên. Nhưng mà thật sự nó là cái dày giống như mình tưởng tượng, nhưng mà bị người khác chỉ trích, bươi móc và chê dè. Thì lúc đó chúng ta lại nè, à sao mày không nói trước để tao làm hoàn hảo hơn. Không bao giờ là hoàn hảo được cả. Cho nên cái mức độ nào đó phải bằng lòng với chính mình, phải tự tu cho bản thân mình, rồi tập cho mình có cái nhìn, cái thấy, cái biết, để mà giác ngộ, để mà ứng dụng tu hành. Cái bài giảng này nó quan trọng ở chỗ là vừa giác ngộ học tu và vừa tập cho chúng ta có một cái nhìn với bất cứ một điều gì trong xã hội hay là biến cố gì xảy ra. Nhìn ngay vào bản thân mình, nhìn về tương đối, cho nên chúng ta không quá phàn nàn về bản thân, không trách cứ về bản thân, cũng không thất vọng về bản thân. Như thế nào thì cứ bằng lòng như thế ấy. Cuộc sống bản thân như thế nào thì hãy chấp nhận thế ấy. Đã nỗ lực hết sức mình, không vượt qua hơn được, thì cứ mỉm cười với số phận như thế. Có khóc cũng không thay đổi được điều gì đâu. Và đồng thời nhìn nhận tất cả mọi thứ xung quanh trong cuộc đời, hãy nhìn bằng ánh mắt khách quan. Có nhìn bằng ánh mắt khách quan, chúng ta sẽ có từ bi bao dung và độ lượng. Nhờ từ bi bao dung độ lượng, chúng ta không đánh giá sai lầm một vấn đề. Đừng vội vàng dựa vào con mắt để đánh giá mọi thứ, đừng dựa vào lỗ tai để đánh giá mọi thứ. Trong con mắt nhìn, trong lỗ tai nghe, nhưng cộng với một cái điều là phải có trí tuệ và chánh niệm soi sáng ở trong đó nữa, thì chúng ta ít bị hố và ít bị sai lầm. Bài giảng Hiểu và Thương tôi đã đưa đến cho tất cả các vị cái tầm nhìn này. Cho nên tôi có nhớ cái câu thơ của thầy Thích Nhật Từ, một câu thơ rất là hay. Tin gì? Tin một nửa điều thấy, nghi tất cả điều nghe, đừng nhẹ bay như giấy màng the. Đây là một cái bài mà tôi thấy rằng rất là tâm đắc. Thấy như vậy mà chưa chắc nó là như vậy. Cũng giống như câu chuyện tôi kể các vị là Khổng Tử mà nhìn thấy nhan hồi bốc cơm á. À, có nghe cái đĩa này rồi đúng không? Nhìn thấy như vậy mà lại là không phải vậy, cho nên mới ngửa mặt lên than trời á. Cho nên tin một nửa điều thấy, thấy như vậy mà chắc gì như vậy. Động cơ, lương tâm và mọi thứ trong đó nó là cái gì? Nếu chúng ta không đủ chánh niệm, từ bi, bằng trí tuệ soi xét bao dung để nghe, để hiểu, để thấu, thì cái sai lầm này dẫn đến sai lầm khác. Mà chúng ta hay bướng cái chỗ này, tức là lỡ nói rồi thì cứ bào chữa và giữ lấy, sợ xin lỗi hay là sợ mình nhận ra cái đó mình không đúng, mình mắc cỡ, mình hổ thẹn, cuối cùng phải cấy cho người ta đi vào trong cái chỗ mà ác như vậy, nguy hiểm vô cùng. Nghi tất cả điều nghe, mọi điều mà dư luận mãi mãi là dư luận. Nghe thì cứ nghe, nhưng mà không hẳn là phải dựa vào nó để xác định một vấn đề. Đừng có đánh mất mình, đánh mất giá trị và con người của mình bằng cách nhẹ nhàng như vậy. Xem nhẹ con người mình như vậy, xem nhẹ đến độ mà hai câu cuối cùng là đừng nhẹ bay như giấy màng the. Đơn giản quá, chúng ta nhẹ thể quá. Mong rằng bài giảng này sẽ gửi đến cho tất cả các vị một thông điệp, nhìn nhận đúng một vấn đề, để tu hành và bảo vệ chánh pháp, đồng thời quán chiếu được sự tương đối của tất cả mọi thứ trên cuộc đời để bớt đi dính mắc tham cầu cố chấp và đem đến những khổ đau đáng tiếc cho chúng ta. Chúc các vị cuộc sống đầy hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chân thầy, thông qua đề tài cuộc đời chỉ là sự tương đối mà chiều ngày hôm nay thầy đã thảo luận với đạo tràng, chúng con nghĩ rằng tất cả đạo tràng lại sáng lên được một điều rất rõ, đó là trên cuộc đời này có thể không có bất cứ một thứ gì làm thỏa mãn được con người, nhưng với riêng tất cả những ai tham dự khóa tu an lạc ngày hôm nay chắc chắn sẽ có một điều được thỏa mãn, đó chính là sự giác ngộ về Phật pháp. Và ngôi chùa Tường Vân là nơi mà tất cả chúng ta đi về, và thầy là người mà chúng ta đã chọn cho sự giác ngộ Phật pháp ngày hôm nay. Xin được hướng về thầy với tất cả tấm lòng của chúng con, cầu chúc Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe và an lành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngày ngùng gì chẳng dám cho nhau những ý tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lạnh, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng chôn vùi nơi chốn mồ sâu. Này người ơi, nào giới hạn cho người già hay chỉ bóng hoàng hôn? Những ánh dương ban mai vừa ló dạng cùng tắt liền theo lẽ vô thường. Đã biết nơi thế gian là cõi tạm, thân con người luôn tựa áo phù vân. Mai phút giây còn ở chốn này, ngoảnh mặt lại cỏ đã xanh màu. Đời người là một hợp thế, nhân duyên thành rồi cũng phân ly. Ngại ngùng gì chẳng dám cho nhau những nghĩa tình hạnh phúc bên lâu. Rồi mai đây thân về miền đất lành, dẫu vui buồn hay có thương đau, cũng